Đấu La Đại Lục Sakura Xuyên Không? Chương 48, C48, Cuồng Chiến Đội 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các huynh đệ, vũ hồn, xuất. Đới Mộc Bạch hét lớn một tiếng, khí thế tăng vọt, toàn bộ cơ thể trong nháy mắt bành trướng, hai tay đồng thời hướng hai bên mở rộng, phóng thích vũ hồn bạch hổ phụ thể của mình. Cùng lúc đó, song phương đồng thời phóng thích ra thân thể thú hồn sư phát sinh biến hóa, khí hồn sư gọi ra vũ hồn của mình, cả đấu hồn thai nhất thời trở nên vô cùng chói sáng đẹp mắt. Đây cũng là một trong số những lý do mọi người thích xem đoàn chiến đấu hồn, ngay từ khởi đầu trận đấu, hai phương thức đấu hồn kia đã không thể nào sánh nổi. Bên phía Sử Lai Khắc Bát Quái, trên người bốn gã hồn tôn Đới Mộc Bạch, áo tư tạp, Đường Tam, Tiểu Vũ, hồn hoàn màu sắc giống nhau như đúc, hai vàng một tím, cũng là hai cái trăm năm, một cái ngàn năm hồn hoàn. Ba gã đại hồn sư Chu Trúc Thanh, chữ Vinh Vinh, Mã Hồng Tuấn cũng là hai cái trăm năm hồn hoàn. Còn có, Sakura cũng là một gã đại hồn sư có hai cái trăm năm hồn hoàn. So với bên Sử Lai Khắc Bát Quái, cùng chiến đội đối diện, hồn hoàn có vẻ xui xẻo hơn một chút. Cuồng tê là một trắng, một vàng, một tím, tức là tổ hợp hồn hoàn 10 năm, trăm năm, ngàn năm. Hai gã trung niên nhân âm trầm đứng bên cạnh gã đều là một trắng, hai vàng, rõ ràng yếu hơn không ít. Người có tổ hợp hồn hoàn cao nhất và duy nhất bên cuồng chiến đội chính là nữ tử duy nhất kia, giống với bọn Đới Mộc Bạch là hai vàng, một tím. Bốn người còn lại, mặc dù đều là hồn sư hơn 30 cấp nhưng phẩm chất hồn hoàn cũng không được tốt lắm, cũng chỉ có hai gã trung niên nhân nhìn qua cực kỳ bình thường kia là xuất hiện qua ngàn năm hồn hoàn, giống với cuồng tê một trắng, một vàng, một tím. Hai gã hồn sư gầy nhỏ cuối cùng kia là một trắng, hai vàng. Sakura vỗ cánh lơ lửng trên không mà quan sát một lượt, bởi vì vũ hồn bất đồng, khi sử dụng vũ hồn này ngoại hình của cô bị thay đổi rất nhiều, ngay cả mặt nạ mà đại sư đưa cho cũng vì vậy mà biến mất, nhưng bởi vì diện mạo thay đổi không ít nên bị người nhìn thấy mặt lúc này cũng không sao. Nhìn cả đám Sử Lai Khắc thành viên đều đeo mặt nạ trên mặt, chỉ có duy mình là lạc loài, Sakura thở dài một hơi. Mà, Sử Lai Khắc Bát Quái cũng chỉ có Sakura là không đặc biệt cảnh giác, những thành viên khác đều không bởi vì phẩm chất vũ hồn của đối phương mà tỏ ra khinh địch một chút nào. Mặc dù cuồng tê trước đó bị Sakura giáo huấn mà cảm thấy e dè, nhưng cũng đã chuẩn bị tâm lý vững vàng, nhưng ai nói cho hắn biết vì sao trong nhóm 8 người phẩm chất vũ hồn đều tốt, 4 gã hồn tôn, 4 gã đại hồn sư, thế quái nào mà người giáo huấn hắn lại là một gã đại hồn sư. Đúng là, tâm lý bị đả kích nặng nề. Thế nhưng cũng không thể dễ dàng chịu thua, dù sao, bọn hắn còn có át chủ bài chưa ra mà. Chỉ là cuồng tê mãi cũng sẽ không được biết người giáo huấn hắn kỳ thực là một hồn tông 48 cấp. Bốn người xem đang ầm ĩ bỗng lặng xuống một chút, bốn cái hồn hoàn màu tím tạo thành một đòn mạnh đánh vào thị giác của bọn họ, càng huống chi bên phía Sử Lai Khắc Bát Quái còn không xuất hiện nổi một cái hồn hoàn 10 năm màu trắng, điều này cũng đủ để chứng minh sau lưng bọn họ phải có bối cảnh nhất định. Dù sao, hồn thú sinh ra một hồn hoàn cao cấp có thực lực cường đại hơn nhiều so với hồn sư bình thường, chỉ có nhờ hồn sư cường đại trợ giúp mới có thể bình an thu được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Gã chủ quản đồng giảng khi nhìn thấy hồn hoàn của Sử Lai Khắc Bát Quái lại càng hoảng sợ, nhưng hắn đã rất nhanh khôi phục lại trạng thái bình thường, sau một tiếng hô bắt đầu, hắn phi thân trở ra, động tác nhanh vô cùng, hiển nhiên cũng là một gã hồn sư thực lực không tầm thường chút nào. Trước hết phát động lại không phải là chiến hồn sư của hai bên, mà lại là phụ trợ hệ hồn sư ở phía sau. Tên trung niên nhân quang mang trong tay chợt lóe lên, trong lòng bàn tay đã xuất hiện hai vòng tròn màu bạc, trên người hai cái hồn hoàn màu trắng và màu vàng đồng thời rực sáng. Như ý chi bàn, phòng ngự chi quang chán phóng, như ý chi bàn, công kích chi quang hoàn chán phóng. Hai cái vòng cùng màu với hai cái hồn hoàn trong nháy mắt phóng thích thành một quầng sáng hình tròn, thả lên người bảy gã đồng bọn phía trước mỗi người một quầng quang mang màu trắng. Bên phía Sử Lai Khắc Bát Quái, trong tay chữ Vinh Vinh quang mang huyễn lệ lóe lên, trong lòng bàn tay phải đã xuất hiện tòa thất thải bảo tháp cao hơn một thước. Bảo quang lóe lên, quý khí bức người, chữ Vinh Vinh trên mặt cười cười, cả người nhìn như đang trôi trên không trung, hồn chú của phụ trợ hệ hồn sư từ trong miệng nàng thanh thúy vang lên. Thất bảo hữu danh, nhất viết lực. Thất bảo hữu danh, nhị viết tốc, hai cái hồn hoàn xoay quanh trên người chữ Vinh Vinh đồng thời bay lên, phủ trên thất bảo lưu ly tháp, 16 đạo ánh sáng đồng thời phóng ra, phân biệt bắn vào trên người chính mình và 7 tên đồng đội của mình. Nhẹ nhàng cùng ấm áp, hai loại cảm giác đồng thời truyền khắp toàn thân Sử Lai Khắc Bát Quái, lực lượng cùng tốc độ trong nháy mắt gia tăng 30%. Tác giả có lời muốn nói, dạo này Sakura ít đất diễn quá. Tết, cách chương.